Chiến tranh rồi cũng kết thúc. Những người lính về nhà xây lại thành phố làng bản, bỏ súng xuống cầm cày cầm cuốc, và họ lại cầm đàn. Mọi người lại ca hát về hạnh phúc. Nỗi buồn đâu đó chuyển dòng chảy ngược vào miền sâu thẳm, dường như thành phố không tin vào nước mắt. Gió bể chúng vai xì đen.